Chiến thần bất bại, chương 4093. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4093. Tiêu Chính Văn, nhìn thấy cảnh tượng này, Mạnh Phi Vũ tức giận không thôi. Đây rõ ràng là thiên địa luân hồi của nhà họ Mạnh. Đồng thời cũng được gọi là trận pháp thiên đạo luân hồi. Thứ gọi là thiên đạo bao hàm trời đất, còn bao hàm cả vạn vật. Mà luân hồi lại bao hàm quy luật của không gian và thời gian, là trình độ cao nhất bên trong trận pháp. Vậy nên loại trận pháp này mới có thể khơi dậy hiện tượng thiên văn, kết nối trời đất, thậm chí vào lúc triển khai còn có thể phá hủy đất trời một phương chỉ trong một nốt nhạc. Bên trong thế tục từng xuất hiện rất nhiều giai đoạn thời gian và không gian hỗn loạn. Chính vì trong lịch sử từng có người sử dụng loại trận pháp này ở nơi đó nên mới sản sinh ra khí tức của rồng, dù Long tộc có mạnh tới đâu thì cũng phải sống bên dưới khoảng trời này. Tiêu Chính Văn cười khẩy, đại trận thiên địa luân hồi đã được hình thành. Ngay tức thì, ngay cả mặt trời giữa không trung cũng giống như một quả cầu lửa cực lớn. Vô số ngọn lửa nóng rực cứ thể phun trào. Vầng trăng trên bầu trời phát ra những tia sáng sắc lạnh. Ngay lập tức, hai trùng thiên băng và lửa cùng lúc xuất hiện. Dù là địa ngục tu la đáng sợ thì cũng chỉ tới thế. Mặc dù khí tức của rồng đủ mạnh, thế nhưng đối diện với uy thế long trời lở đất thì cũng chẳng thể xoay chuyển được gì. Nếu không thì trận pháp thiên địa luân hồi cũng sẽ không trở thành một trong 10 trận pháp lớn của thời thượng cổ. Thậm chí còn được thành chủ Thanh Liên của thành Thiên Đô gọi là bảo thuật tối cao. Hơn nữa, nếu như trận pháp thiên địa luân hồi chỉ là một trận pháp bình thường thì cũng chẳng đáng để Mạnh Phi Vũ phải làm to chuyện lên vì nó. Đích thân đánh tới Ngọc Phụng Lâu để đòi lại từ tay Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn cao ngạo đứng giữa đất trời giống như đấng thống trị cai quản đất trời. Dường như ngay cả trời đất một phương cũng bị anh kiểm soát trong lòng bàn tay. Mặc cho anh toàn quyền xử lý. Lúc này, ngay cả thanh kiếm dài trong tay Vương Vũ cũng phát ra tia sáng màu bạc. Chỉ mới bị Tiêu Chính Văn khẽ chỉ điểm một lần thôi mà đã gãy vụn thành 3 đoạn chỉ trong nháy mắt. Thiên địa luân hồi có thể nói là trận pháp tối cao có thể hủy diệt toàn bộ thế gian. Sức mạnh công phá của nó không phải là thứ mà những trận pháp thông thường có thể so bì được. Mà người đứng bên trong đại trận thiên địa luân hồi, dù có sử dụng thủ đoạn công kích gì thì rõ ràng cũng là quá đội yếu ớt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Mạnh Phi Vũ đều đỏ hết cả lên. Cách chương.